Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Peter bị cả kinh sắc mặt trắng nhợt, ôm trong lòng ngực thư thiếu chút nữa từ cao ghế thượng ngã xuống. Hắn đem thư đặt ở cửa sổ thượng, nghiêng ngả lảo đảo từ cao ghế trên dưới tới, vội vội vàng vàng liền hướng thư viện cửa thang lầu chạy tới. Tao ngộ quá đồng dạng bạo lực học đường sự kiện Peter. Lúc này hoàn toàn đã không có ngày xưa co rúm lại cùng sợ hãi. Hắn biết, hắn bằng hữu đang chờ hắn. Liền cùng hắn lúc trước nhất bất lực thời điểm. Khát vọng có người có thể đủ giúp hắn một phen như vậy. Parker, sách báo quản lý viên O'Brien phu nhân lo lắng nhìn về phía hắn. Peter sắc mặt tái nhợt, vội vã bộ dáng. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến O'Brien phu nhân treo ở sau lưng trên tường bóng chày côn lúc sau. Đột nhiên linh cơ vừa động, thanh âm run rẩy mở miệng nói. Phu nhân, yêu cầu trợ giúp sao? Thân ái, O'Brien phu nhân ôn nhu nói. Có thể đem ngài bóng chày côn cho ta mượn dùng một chút sao? Peter khẩn cầu nói, O'Brien phu nhân hơi hơi kinh ngạc mở to hai mắt, chợt nói. Đương nhiên, thần ái, cảm ơn ngài. Peter cơ hồ là lập tức nói. Hắn ngón tay có chút hơi hơi phát run từ O'Brien phu nhân trong tay tiếp nhận bóng chày côn sau. Xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Người cặp sách, Parker, O'Brien phu nhân sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía Peter vừa mới đặt ở bên cạnh giá sách cặp sách. Còn có Peter vội vội vàng vàng chạy ra đi nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Thật là cái hoạt bát tiểu gia hỏa, O'Brien phu nhân lẩm bẩm. Có lẽ quá trong chốc lát hắn liền sẽ nhớ tới chính mình trở về lấy Peter bay nhanh hướng Caesar. Vừa mới bị tia chớp Thompson cùng bóng bầu dục đội những người đó đẩy nghiêng hẻo lánh rừng cây. Nhỏ chạy tới, thân là một cái học bá. Rất ít như vậy kịch liệt vận động, hắn mồm to thở hổn hển, trái tim cơ hồ đều phải từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Sắc mặt cũng chướng đến đỏ bừng, chờ đến Peter rốt cuộc tìm được rừng cây nhỏ bên trong thời điểm. Lại chỉ nghe được một trận như có như không thống khổ rên rỉ thanh. Peter bị thanh âm này kích thích đến đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Hắn nói không nên lời phẫn nộ vẫn là khẩn trương vung lên bóng chày bổng. Không chút do dự từ khu dạy học mặt bên vọt qua đi kỳ thật cùng lúc đó. Đồng dạng bị chấn trụ còn có ngôi cao phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng. Caesar phía trước đã đem chính mình phòng phát sóng trực tiếp tên đổi thành nước Mỹ cao trung lưu. Học sinh hoạt phát sóng trực tiếp, mà hắn hiện tại người xem. Kỳ thật có không ít người đều vẫn là bởi vì lần trước phát sóng trực tiếp bị cướp máy bay hơn nữa. Theo sát sau đó tai nạn trên không, nghe tin chạy tới bái đại thần, trừ bỏ thích lên mạng người trẻ tuổi ngoài, ngẫu nhiên thế nhưng còn có một hai cái thượng tuổi lão nhân ra. Chỉ huy chính mình tiểu tôn tử cùng tiểu cháu gái, đầu mấy cái mà ba lôi, lựu đạn bá vương phiếu, sau đó như là thượng một nén hương giống nhau. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn làm nhà mình tiểu bối ra cửa kia giá trên phi cơ người. Gặp phải như vậy nhiều nguy hiểm cuối cùng đều hóa hiểm vi di. Không thể nghi ngờ là cái hảo dấu hiệu, đặc biệt là ở chú ý kính quỷ thần mà Sa Chi Trung Quốc. Tuy rằng mọi người đều không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng là đi ngang qua ngẫu nhiên cúi chào lại không có gì. Vạn nhất có thể kết cái thiện duyên đâu. Tuy rằng xa ở tư bản chủ nghĩa đại bản doanh Caesar lo lắng nhất kỳ thật là những cái đó lão nhân ra đem chính mình đương cẩm lý. Chính mình phòng phát sóng trực tiếp có thể hay không bởi vì bị nghi ngờ có liên quan tuyên dương. Phong kiến mê tín mà bị cảnh sát thúc thúc phong hào gạch dưới. 3. Gạch dưới đại khái là Peter lên sân khấu hình tượng quá phong cách. Ở đây duy nhất còn đứng Caesar. Còn có lung tung rối loạn nằm trên mặt đất ôm đầu bụng mặt hoặc là này cuộn chân thống khổ rên rỉ. Vườn trường bóng bầu dục đội các đội viên tất cả đều lặng im một cái chớp mắt. Quỷ dị trầm tĩnh chung, Caesar phát sóng trực tiếp trên màn hình, nhưng thật ra đặc biệt hợp với tình hình soát vài câu làn đạn. Ha ha ha ha ha, chủ bá có phải hay không ở phát sóng trực tiếp như thế nào phản kháng bạo lực học. Đường thời điểm, bị người cấp chảo bao đi. Đau lòng chủ bá, 233.333 đau lòng chủ bá 1, đau lòng chủ bá 10.086, đau lòng chủ bá thân phận chứng phía trước. Ngươi có phải hay không thiếu đánh một chữ? Cưỡng bách chứng chịu không nổi os, Caesar hướng về phía di động nhẹ nhàng nói một câu nói. Không có a, là chủ bá bằng hữu chờ không kịp lại đây, theo sau. Caesar quay đầu lại, nhìn đến Peter trong tay còn cao cao giơ bóng chày côn vẻ mặt mộng bức nhìn chính mình. Không khỏi mỉm cười một chút, thanh âm nhẹ nhàng còn mang theo một chút xin lỗi ôn nhu nói. Ở thư viện sốt ruột chờ đi, ta vừa mới từ đeo phu nhân văn phòng lấy hảo sách giáo khoa sau. Gặp một chút sự tình, ngô, vừa mới giải quyết xong, Peter gian nan gật gật đầu. Ngoặc kép, ân, gì, ngươi không lấy cặp sách, đặt ở thư viện sao? Chúng ta đây hiện tại qua đi mượn thư đi. Caesar đánh giá Peter liếc mắt một cái. Đề nghị nói, Peter dùng sức gật đầu. Hảo hảo hảo, tốt, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch. Nhìn về phía Caesar cùng mấy ngày hôm trước lần đầu tiên gặp mặt khi. Giống nhau ôn nhu tươi cười. Chỉ cảm thấy chính mình đại não có điểm vựng. Theo sau, Caesar lại là đối diện chính mình di động màn ảnh, cười một chút nói, được rồi, chủ bá muốn cùng bằng hữu đi thư viện mượn thư, còn có chính là, chủ bá vừa mới phát sóng trực tiếp phản kháng bạo lực học đường phương pháp. Trong tình huống bình thường, ta còn là kiến nghị các ngươi hướng lão sư, gia trưởng, thậm chí là lớp cao to đồng học xin giúp đỡ. Có loại này bối rối các bạn học có thể cùng người khác cùng nhau nhập gánh về nhà. Vừa mới chủ bá áp dụng loại này lấy bạo chế bạo biện pháp. Đại đa số dưới tình huống, kỳ thật cũng không đề cử. Ngô, thư viện yêu cầu an tĩnh, không có phương tiện phát sóng trực tiếp. Đại gia quay đầu lại tái kiến lạp. Peter cảm thấy chính mình giọng nói đều ở hơi hơi phát run. Hắn gian nan nuốt một chút nước miếng. Sau đó mới nỗ lực mở miệng nói. Caesar, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Phát sóng trực tiếp, Caesar cùng hắn sóng vai đi cùng một chỗ. Thuận tay không chút nào cố sức giúp Peter xách qua kia căn bóng chày côn. Nghiêm túc trả lời nói. Chính là đối với màn ảnh triển lãm ngươi đang làm cái gì? Có người xem sẽ cho ngươi đầu bá vương phiếu, ngô. Bá vương phiếu có thể đề hiện đổi thành tiền mặt. Ta giống nhau dùng cái này kiếm một ít tiền tiêu vặt. Trước mắt thu vào cũng không tệ lắm. Ngươi phải thử một chút sao? Vừa mới làm chính mình dĩ vãng tuyệt đối làm không được sự tình Peter lúc này đại não còn có chút. Vựng vựng hồ hồ, ý nghĩ thực dễ dàng đã bị Caesar mang chặt. Phải không? Kia nghe tới không tồi. Ta có phải hay không cũng có thể phát sóng trực tiếp làm cao số đề. Tỉ như giải vi phân phương trình gì đó. Có thể thử xem, hắn ở Trung Hoa cao trung thời điểm, trước tòa nữ đồng học đã từng phát sóng trực tiếp qua viết văn. Theo lý thuyết, Peter phát sóng trực tiếp giải cao số đề cùng vật lý đề hẳn là cũng rất thú vị. Một lát sau, chần chờ sau một lúc lâu Peter mới rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Caesar, bọn họ không có việc gì đi. Caesar sửng sốt một chút, mới hiểu được lại đây. Peter là đang nói tia chớp Thompson cùng bóng bầu dục đội kia mấy cái thích khi dễ người hư nam. Hai, ta xuống tay có chừng mực, Caesar cười một chút, ánh mắt ôn nhu mà bình tĩnh. Bọn họ nằm một lát liền có thể bò dậy về nhà. Peter tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Thả lỏng nói, vậy là tốt rồi, Caesar bồi Peter cùng nhau trở lại thư viện. Đêm không có tác dụng bóng chày bổng còn cấp O'Brien phu nhân sau. Tìm được Peter vội vàng dưới di lưu ở nghỉ hè bên cạnh cặp sách. Lại chờ hắn một lần nữa mượn hảo thư sau. Hai người mới cùng nhau từ giữa thành cao trung vườn trường ra tới. Peter ra khá xa, hắn còn cần đi đến giao thông công cộng trạm điểm ngồi xe trở về. Mà Caesar chỗ ở, liền ở bọn họ lần trước lần đầu tiên gặp mặt căn nhà kia bên trong. hai người từ biệt sau. Caesar nhìn theo Peter đi ra ngoài một khoảng cách lúc sau. Mới xoay người dùng chìa khóa mở cửa. Hắn đem cặp sách những cái đó sách mới toàn bộ lấy ra tới. Viết tên hay lúc sau. Lại dựa theo thời khóa biểu trình tự đại khái phân loại đặt ở trên bàn sách. Theo sau, lại trước cấp bà ngoại. Ông ngoại gọi điện thoại. Hướng hai vị vẫn luôn vướng bận chính mình luôn là không yên lòng lão nhân ra ngữ khí nhẹ nhàng. Hài hước miêu tả ngày đầu tiên vườn trường sinh hoạt sau, đương nhiên muốn đem phát sóng trực. Tiếp như thế nào phản kháng bạo lực học đường này đoạn cắt bỏ. Lại mỉm cười nghe bà ngoại rong dài một hồi lâu, mới buông điện thoại, xoay người đi trong phòng bếp nghiên cứu chính mình hẳn là ăn chút cái gì cơm chiều. Sáng sớm hôm sau, Caesar rời giường sau, nhìn xem sắc trời không tồi, liền trực tiếp thay đổi thân vận động phục. Ra cửa thần chạy, đồ kinh quảng trường phụ cận một cái công viên khi, vừa lúc cùng một cái có được sáng lạn tóc vàng, thâm thúy lam đôi mắt, lại quần áo cũ kỹ thập phần đáng chú ý cao lớn nước Mỹ người đụng tới. Hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ là xuất phát từ lễ phép gật gật đầu ý bảo. Gặp thoáng qua sau, Caesar tiếp tục chính mình thần chạy, trên đường trở về, còn mua chút sớm một chút. Đại khái là ngày hôm qua buổi chiều tan học sau kia chàng phát sóng trực tiếp như thế nào phản. Kháng bạo lực học đường mang đến thảm thống ký ức quá mức khắc sâu. Caesar cũng coi như là như vậy nhất chiến thành danh. Lấy tia chớp Thompson cầm đầu bóng bầu dục đội các đội viên thế nhưng một đám bắt đầu tất cả đều. Vòng quanh Caesar đi, ngay cả luôn là bị khi dễ Peter đều may mắn bị đánh thành Caesar đồng đảng, đồng dạng không thể. Bị khi dễ hơn nữa tận lực đường vòng đi người. Rốt cuộc, bị một cái diện mạo tú khí thân thể mảnh khảnh liền mặt đều xinh đẹp giống cái tiểu cô nương truyền. Giáo sinh 1v7 còn đè nặng đánh không nói. Đáng sợ nhất chính là... Những cái đó các cao to vườn trường thể dục minh tinh nam hài nhóm bị đánh thời điểm. Còn bị người cấp toàn bộ hành trình ghi hình phát sóng trực tiếp. Ngẫm lại có không biết bao nhiêu người thấy được bọn họ bị béo tấu thảm trạng. Những cái đó tâm cao khí ngạo còn thích khi dễ tính cách nội hướng bọn học sinh hư nam hài. Liền hận không thể liền đánh bóng bầu dục thi đấu thời điểm đều mang lên khẩu trang. Phảng phất như vậy người khác liền nhận không ra bọn họ mặt tới giống nhau. Từ đây, Caesar cùng Peter vườn trường sinh hoạt cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Caesar cái kia hoàn toàn phòng theo Peter yêu cầu cao độ tuyển khóa đơn xuống dưới. Cũng coi như là đặt hai cái học bá mỗi ngày nhập gánh bôn ba với bất đồng phòng học. Lớp học còn có hoàn thành các loại khóa sau tác nghiệp trên đường. Buổi sáng thời điểm. Caesar vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày thần chạy, liên quan, cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở quảng trường công viên nơi đó cùng lần trước cái kia tóc vàng mát. Xanh diện mạo anh Tuấn lại quần áo luôn là như vậy cũ kỹ phảng phất cùng người chung quanh có vài. Thập niên sai giờ giống nhau người trẻ tuổi gặp phải, số lần nhiều, mỗi ngày thấy người liền tính không nói lời nào cũng sẽ hỗn thành cái mặt thục. Caesar ngẫu nhiên cũng sẽ cùng cái kia tên là Steve Roger người trẻ tuổi liêu hai câu, hôm nay. Thời tiết không tồi cùng chờ hạ bữa sáng ăn cái gì, vấn đề. Cuối tuần sáng sớm, hai người bởi vì thời gian cùng lộ tuyến cơ bản cố định duyên cớ. Lại lần nữa ở quảng trường công viên đụng phải. Hiện tại rất ít có tuổi trẻ người sẽ có như vậy nghị lực kiên trì làm một chuyện Steve Roger. Mang theo vài phần tán thưởng nói, Caesar chớp hạ đôi mắt, thong dong mỉm cười nói, cảm ơn, có lẽ ta chỉ là thói quen, ta biết một nhà cửa hàng pizza không tồi, Steve xoay cái đề tài. Nói, ta đang định đi nơi đó ăn cơm sáng, ngươi muốn đi nếm thử một chút sao? Tốt, Caesar gật gật đầu, lần đầu tiên thay đổi chính mình cam chịu lộ tuyến. Cùng Steve cùng nhau dọc theo ven đường chạy vội đi trước kia ra nghe nói thực không tồi pizza cửa. Hàng, nhưng mà, liền ở nửa đường thượng, Steve bước chân lại đột nhiên ngừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ven đường một cây đại thụ. Caesar cũng theo hắn tầm mắt vọng qua đi, ở cao cao trà cây thượng. một con bàn tay đại hổ đốm sắc tiểu nãi miêu chính run rẩy ghé vào mặt trên. Nhút nhát sợ sệt meo meo kêu. Hiển nhiên, nó bò lên trên đi, hoặc là bị đại miêu ngậm đưa lên đi lúc sau. Hiện tại chính mình hạ không tới. Có lẽ cái này tiểu gia hỏa yêu cầu trợ giúp, Steve nói. Nhưng mà, liền ở hắn vừa muốn nhảy dựng lên đem cái này tiểu gia hỏa từ trên ngọn cây cứu tới thời điểm. Một cái ăn mặc màu lam quần áo nịt, khoác màu đỏ đấu bồng, trước ngực có thuẫn hình S dấu hiệu, ở Caesar xem ra chính là ăn mặc áo quần lố lăng người đột. Nhìn từ pizza cửa hàng mặt sau nóc nhà thượng giống như đạn pháo giống nhau bay lại đây. Hắn thế tới thập phần nhanh chóng, nhưng là, đột nhiên gian ngừng ở trên ngọn cây thời điểm, động tác lại thập phần ôn nhu, hắn chỗ sâu trong một cái bàn tay, một cái tay khác còn cầm một phần vừa mới đóng gói nóng hôi hổi pizza. Đem run run rẩy rẩy treo ở nhánh cây thượng bò không xuống dưới tiểu nãi miêu phủng ở lòng bàn tay. Cứu xuống dưới. Bởi vì Caesar cùng Roger vừa mới đang đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn tiểu nãi miêu. Cái này áo quần lố lăng hảo tâm người vững vàng rơi xuống đất lúc sau. Trực tiếp liền đem tiểu nãi miêu giao cho Caesar trong lòng ngực. Miêu miêu OQAQ. Tiểu nãi miêu tới rồi Caesar trên tay lúc sau. Tức khắc gian sợ tới mức cả người mềm mại mau đều nổ tung. Như là bị tia chớp liêu tiên nhân cầu giống nhau. Lo lắng tiểu nãi miêu ở chính mình trong tay bị dọa ngất xỉu đi. Caesar động tác nhanh chóng một tay đem nó nhét vào bên người Roger trong lòng ngực. Chưa từng có ôm quá như thế non nớt mềm mại có ấm áp hơi thở đáng yêu tiểu gia hỏa Roger cả người. Đều cứng lại rồi, rời đi Caesar sau, thoáng khôi phục chút tiểu nãi miêu có chút sợ hãi thăm dò người người Roger còn mang theo sạch sẽ. Xà phòng hơi thở thủ đoạn. An tâm bò xuống dưới, bất quá một lát công phu, thế nhưng liền cuộn tròn thành mềm mại một cái tiểu mao đoàn ở Roger ấm áp lòng bàn tay ngủ rồi. Liền ở vị kia áo quần lố lăng hảo tâm người dẫn theo rối tung muốn bay đi thời điểm. Caesar lại đột nhiên mở miệng, nhìn hắn đôi mắt mỉm cười nói, đôi mắt của ngươi có chút quen thuộc, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Suýt nữa bị ở sân bay phỏng vấn quá, chỉ có gặp mặt một lần dị quốc lữ khách bài rớt áo lót Superman trong lòng một đột. Hắn nhìn ra được tới, Caesar đều không phải là ba hoa chích chòe, hắn ánh mắt tựa hồ là nghiêm túc. Không, Nam Hải, ta tưởng ngươi hẳn là nhớ là mơ siêu, hắn nhẹ nhàng mỉm cười một chút. Thanh âm trầm ổn phủ nhận nói, lời còn chưa dứt. Vị này áo quần lố lăng hảo tâm người đã dẫn theo chính mình pizza giống như hỏa tiễn giống nhau. Bình đế dựng lên, lấy một loại tốc độ kinh người bay đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở Caesar cùng Roger trước mặt. Chưa hôm đó, bị Caesar một câu cả kinh trực tiếp bay trở về cao đàm thị Superman. Cùng chính mình bạn tốt, cũng là hợp tác đồng bọn Bruce Wayne giảng thuật hôm nay buổi sáng ở pizza cửa hàng ngoại phát. Sinh sự tình sau, vị kia có mê người màu lam đôi mắt cùng một đầu tóc đen nguyên tập đoàn chủ tịch. Thâm niên hoa hoa công tử, chứ danh Playboy chỉ là không sao cả nhún vai, không cho là đúng nói. Đừng nói giỡn tiểu nhị, ngươi xác định hắn không phải ở cùng ngươi đến gần sao. Dừng một chút lúc sau, Bruce Wayne lắc lắc đầu, buông tay cảm khái nói, cỡ nào lão thổ tán gái nhi chiêu thức a. Ta thề 16 tuổi lúc sau liền vô dụng quá chiêu này. Superman nhìn chính mình lão bằng hữu, nghẹn nửa ngày, mới rốt cuộc gian nan nghẹn ra tới một câu. Nghe ta nói, tiểu nhị, cái kia nam hài hắn nhìn qua khả năng liền 16 tuổi đều không đến, Bruce Wayne không cho là. Đúng nhún vai, sách, 16 tuổi, ngoặc kép, hết chương.